Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 8 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment ủng hộ cho Khánh Duy. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lại nói, hồn phách của Khâu Cấm Nhi bay vào trong đại điện, trở lại thân thể của một thiếu nữ đang ngồi. Một mỹ phụ bước ra cười nói: "Cấm Nhi, lần này tu luyện như thế nào rồi?" "Tắm xét luyện hồn, đây là tuyệt học của Lôi Hồ Thí. Mẹ cũng khó khăn lắm mới lấy trộm được. Dùng cách này luyện hồn, hồn phách sẽ vô cùng dẻo dai. Con là tiên thiên mộc thế, thiên sinh đã linh hồn hợp nhất rồi. Nếu được giám xét tu luyện thì sau này thành tiểu sẽ không hề thua kém tứ đại cường giả trẻ tuổi của kiếm môn đâu." Khâu Cấm Nhi mở mắt ra nói: "Mẹ, trên tầng Lôi Vân con gặp một vị sư huynh cũng luyện hồn ở đó. Hồn phách ẩn trong một món hồn binh. Con nói chuyện với huynh ấy có mấy câu." Mỹ phụ căng thẳng nói: "Lẽ nào là luyện khí sĩ của Lôi Hồi Thị ta sao? Ta lấy trộm tuyệt học của Lôi Hồi Thị, nếu bị phát hiện thì thể diện sẽ không còn nữa đâu." Khâu Cấm Nhi vội nói: "Không phải là Lôi Hồi Thị, vị sư huynh đó nói huynh ấy là Trung Sơn Thị, tên là Trung Nhạc." Mỹ phụ thở phào chán nản nói: "Trung Sơn Thị là đại thị tộc nào, sao ta chưa từng nghe nói qua vậy? Lẽ nào Trung Sơn Thị cũng lấy trộm tuyệt học của Lôi Hồi Thị sao? Trung sư huynh cũng là kẻ trộm sao?" Khâu Cấm Nhi ngạc nhiên nói. Mỹ phụ trợn mắt lên: "Trộm cái gì chứ, chúng ta đây là hiếu học, không phải là kẻ trộm. Nghe thật là chứng tai mà. Hôm khác ta tới chỗ môn chủ trộm tuyệt học đại tự tại kiếm khí, cao thâm nhất kiếm môn, con luyện thử xem." Khâu Cấm Nhi le lưỡi. Hồn phách của Trung Nhạc lúc bấy giờ quay lại cơ thể, không khỏi kinh ngạc kêu lên, thấy thức hải của hắn lại biến nhỏ lại. Thức hải của hắn vốn rộng 3.000 mẫu, hơn nữa tu vi càng ngày càng tinh thâm thì tinh hải cũng mở rộng theo, nhưng giờ lại nhỏ lại chỉ còn khoảng 1.000 mẫu, một lúc đã thua nhỏ lại chỉ còn 1/3. Thế này là sao? Lẽ nào tu vi của ta bỗng chốc giảm sút 2/3 sao? Lúc này Tân Hòa nhảy ra khỏi Long Lân Kiếm, nghe thế lắc đầu nói: "Đây chính là tác dụng tuyệt vời của Lôi Đình luyện thế. Tinh thần ngươi vốn dĩ đã không đủ dẻo dai, thức hải ngươi tuy giống thế nhưng tinh thần lực không mạnh. Lần Lôi Đình tu luyện này đã tu luyện hết tạp chất trong tinh thần lực của ngươi rồi. Tuy tinh thần lực thu nhỏ lại nhiều nhưng tinh thuần hơn, dẻo dai hơn. Ngươi mau nhìn đi, trong thức hải của ngươi có Lôi Đình điện quang, đây chính là biểu hiện của tinh thần lực cường đại." Hồn phách của Trung Nhạc nhìn lại thì thấy trong thức hải đúng là thấp thoáng có điện quang, giống như những con kim xà ẩn mình dưới biển vậy. "Giờ tinh thần lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh, nếu đủ mạnh thì sẽ biến thức hải thành lôi trì, lôi hải. Tinh thần lực biến thành lôi tương, lôi dịch. Thứ tinh thần lực đó mạnh hơn tên tiểu tử Thủy Thanh Hà không biết bao nhiêu lần." Tân Hòa nói tiếp: "Lôi trì, lôi hải sao? Lôi tương, lôi dịch." Trung Nhạc chố mắt lên, không khỏi mong ngóng, lẩm bẩm nói: "Khi nào ta mới tu luyện tới mức độ đó đây?" "Ngươi còn chưa nhận ra hồn phách cũng nhỏ đi đúng không nào?" Tân Hòa đắc ý nói: "Giờ ngươi cho hồn phách xuất khiếu xem nào." Trung Nhạc vội vàng cho hồn phách xuất khiếu, chỉ thấy cảnh tượng xung quanh trở nên khổng lồ. Tân Hòa bay tới trước mặt, lại to hơn Trung Nhạc hắn cả chục lần. Hồn phách của hắn nhỏ như hạt đậu, còn Tân Hòa thì rất to lớn. Trung Nhạc quay lại nhìn thân thể mình không khỏi kinh hãi, thấy thân thể mình như cự nhân đội trời đạp đất, cao lớn không thể tưởng tượng. Hồn phách của hắn vốn cũng to tương đương với Tân Hòa, thế nhưng giờ đây thì nhỏ tới mức đáng thương. "Hồn phách của ngươi trải qua Lôi Đình tu luyện cũng đã nhỏ lại, luyện đi các tạp chất bên trong. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, dùng thêm mấy viên Vũ Linh Đan, dùng tinh thần lực tu luyện nhục thân. Ngày mai chúng ta tiếp tục tu luyện." Tân Hòa cười nói: "Đến khi thân thể của ngươi đủ mạnh, cũng sẽ cho thân thể của ngươi tới Lôi Vân tu luyện, thế nhưng giờ thì chưa đủ." "Sao? Thân thể hứng sét đánh sao? Sẽ bị đánh cho đen thui sao?"